Ngạo Thế Đan Thần, chương 3504, Phi Thăng Đan Văn. Góc truyện audio.com, .gt, Trầm Tường chưa từng có nghe nói qua Ngạo Thế Đan Văn thứ này. Xem Vân Du ông lão khẩu khí, loại này Ngạo Thế Đan Văn tựa hồ rất mạnh, có thể làm cho đan tăng lên rất cao phẩm chất. Tiền bối, ngươi biết có hiểu được Ngạo Thế Đan Văn luyện đan sư sao? Trầm Tường lòng sinh hiếu kỳ, Ngạo Thế Đan Văn đối với hắn mà nói phi thường mới mẻ. Hắn rất muốn mở mang, tại Sáng Đạo Sơn bên trong, thì có loại này luyện đan sư, bất quá loại này luyện đan sư không dễ dàng thu đồ đệ. Vân Du ông lão nhìn thấy Trầm Tường rất là vẻ hiếu kỳ. Cười ha ha, ngươi nếu là thật muốn học, ta ngược lại thật ra có thể dẫn ngươi đi một chỗ. Ngươi hay là có thể ở chỗ đó có thu hoạch, có phải là ở tòa này Sáng Đạo Sơn? Trầm Tường cũng không muốn cách tòa này Sáng Đạo Sơn quá xa. Hắn đến thời điểm muốn nhanh lên một chút đi tới Long Tượng Môn. Chính là ở tòa này Sáng Đạo Sơn. Vân Du ông lão gật gật đầu. Đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Vân Du ông lão lấy ra một khối đĩa ném. Sau đó mang theo Trầm Tường phi hành ở trên không. Hắn đĩa ném nhất định khắc vào rất nhiều phi hành chú văn, mới có thể làm cho phi hành cao như vậy. Trầm Tường trong lòng âm thầm suy đoán, này đĩa ném tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn có thể phi hành đến mức rất cao. Vân Du ông lão mang theo Trầm Tường đi tới một tòa bên dưới núi lớn diện. Tiến vào một hang núi, Sơn Động Kinh là một cái nhà đá. Vân Du ông lão lấy ra phát sáng thạch rọi sáng đen kịt nhà đá. Chỉ thấy một mặt trên vách đá xuất hiện một cái rất tinh diệu đồ văn. Cái này đồ văn cũng không phải rất phức tạp. Trầm Tường cẩn thận quan sát, phát hiện đồ văn cùng sáng đạo chú văn rất giống. Hắn một chút liền có thể từ bên trong nhìn ra tăng cường chú văn cái bóng. Tổng cộng cũng mới 3 bút, nhưng cũng hội ra như thế một cái đồ văn đến. Trầm Tường nhíu mày, chỉ có 3 bút, đồ văn liền hàm mang hết thảy tăng cường chú văn. Đây rốt cuộc là làm thế nào đến đây? Không sai, đây là tăng cường chú văn diễn biến mà thành Ngạo Thế Đan Văn. Tên là Phi Thăng Đan Văn, ngụ ý là nói có thể làm cho đan phẩm chất phi thăng. Vân Du ông lão gật gật đầu, có thể thành công hay không nắm giữ cái này Ngạo Thế Đan Văn. Liền xem chính ngươi, Trầm Tường cau mày, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn, hắn cảm thấy phi thường khó. Xem ra muốn so với tăng cường chú văn thậm chí là càng nhiều bút dung hợp chú văn dễ dàng. Nhưng hắn cẩn thận quan sát một phen sau đó, cảm thấy độ khó muốn càng to lớn hơn. Theo ta được biết, một hạt đan muốn thành công khắc vào Ngạo Thế Đan Văn, cần trả giá rất lớn, Vân Du ông lão nói. Thời gian, tinh lực, thậm chí là sinh mệnh Ngạo Thế Đan Văn mang đến tăng lên, lại hết sức đáng giá. Được, ta thử một chút xem, có thể hay không nắm giữ cái này Ngạo Thế Đan Văn. Trầm Tường quyết định đi thử nghiệm, hắn cảm thấy khó không phải khó tại học tập lên, mà là khó tại cảm giác, cụ thể hắn cũng nói không rõ ràng. Tiền bối, cái này Ngạo Thế Đan Văn là ai lưu lại? Trầm Tường đi tới, khẽ vuốt trên vách đá Ngạo Thế Đan Văn, cảm giác được từng tia một ấm áp. Này Ngạo Thế Đan Văn là bị người dùng kiếm khắc vào trên vách tường. Đã có rất nhiều năm, thế nhưng Ngạo Thế Đan Văn vẫn như cũ có rất mãnh liệt tác dụng. Của ta một cái bạn tốt, ta đã từng đối Ngạo Thế Đan Văn cảm thấy hứng thú vô cùng. Sau đó hắn liền ở ngay đây khắc lại một cái Ngạo Thế Đan Văn cho ta. Đáng tiếc ta không cách nào nắm giữ. Vân Du ông lão lắc xuề, tiền bối. Ngươi nên là đến từ chính cái khác Sáng Đạo Sơn đi. Trầm Tường nói, ta đến từ Sáng Đạo Viêm Sơn, là Viêm Sơn phái một cái tiểu trưởng lão, tên là Yến Cửu, ngươi nếu là lấy sau có cơ hội đến Viêm Sơn phái, có thể đi tìm ta. Yến Cửu nói, ta hiện tại phải đi về, ta tổ đi ra sự tình, lúc này bảy tòa Sáng Đạo Sơn cũng đã biết được, nhắc lên ta tổ, Trầm Tường sắc mặt nghiêm túc. Gật gật đầu, đây chính là một đại uy hiếp. Yến Cửu sau khi rời đi, Trầm Tường ở thạch thất bên trong, nhìn vách tường Ngạo Thế Đan Văn, Lăng Dụng tỉnh rồi, khôi phục đến không sai. Giang Tư Mỹ nhắc nhở Trầm Tường. Trầm Tường lập tức để Lăng Dụng từ lục đạo thần kính bên trong đi ra. Không nghĩ tới ngươi tới được như vậy nhanh. Lăng Dụng nhìn thấy Trầm Tường sau đó. Khẽ mỉm cười, tựa hồ trước hắn gặp dằn vặt, cũng đã bị hắn quên. Thực sự là xin lỗi, để ngươi bị khổ. Trầm Tường cười nói, vậy ngươi có thể cho nhiều ta một điểm sáng đạo thánh thạch. Lăng Dụng lấy ra một túi nhỏ sáng đạo thánh thạch, ngươi mỗi bán ra một hạt ngạo thế hóa thần đan, ta liền cho ngươi hai hạt sáng đạo thánh thạch. Thế nào, được, Lăng Dụng từ đâu bên trong túi lấy ra 60 hạt sáng đạo thánh thạch. Còn lại giao cho Trầm Tường, ta vừa bán xong những ngạo thế hóa thần đan đó, liền bị Mộc Sơn phái nắm lấy. Vận may tuy rằng kém một chút, bất quá có thể nhiều đến 30 hạt sáng đạo thánh thạch cũng không sai. Trầm Tường lúc này đã có 300 hạt khoảng chừng, trái phải sáng đạo thánh thạch, còn có một hạt sáng đạo thánh tinh, xem như là phi thường giàu có. Lăng Dụng, ngươi sau đó cũng không thể hồi Thương Hỏa Thành. Trầm Tường nói, biết, ta ở tòa này sáng đạo sơn đều không sống được nữa. Ta sẽ đi cái khác sáng đạo sơn đi một chút, ngược lại ta trong tay có không ít sáng đạo thánh thạch. Lăng Dụng cảm thấy hắn lúc này loại tu vi này, liền có thể tích góp nhiều như vậy sáng đạo thánh thạch. Xem như là rất tốt, nhiều như vậy khá bảo trọng. Trầm Tường vỗ vỗ Lăng Dụng vai. Có duyên gặp lại, Lăng Dụng cười cợt, cùng Trầm Tường nói lời từ biệt. Lăng Dụng đi rồi, Trầm Tường nhìn chăm chú trên vách tường ngạo thế đan văn. Hắn để Tô Mị Giao từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra. Mị Giao tỷ, ngươi cảm thấy này hiếu học sao? Trầm Tường hỏi, Tô Mị Giao chăm chú nhìn chằm chằm vách đá nhìn chốc lát. Ngưng tụ mày liễu, lắc xuệ, không được, rất khó. Rất khó, ta không phải học tập sáng đạo chú văn thiên tài. Ta nhưng có thể nhìn ra này một cái ngạo thế đan văn là 9 cái tăng cường chú văn tổ hợp mà thành. Có hẳn là bị nối liền cùng một chỗ. Trầm Tường gật gật đầu. Đúng, có một ít tăng cường chú văn bị hoàn mỹ nối liền cùng một chỗ. Cũng không phải 9 cái tăng cường chú văn trùng điệp. Vì lẽ đó cái này ngạo thế đan văn xem ra vô cùng đơn giản. Cũng không giống như là điệp ra sau đó lít nha lít nhít. Không chỉ là hoàn mỹ liên tiếp cùng nhau, còn bị sửa chữa quá, khả năng còn gia nhập cái khác sáng đạo chú văn đi vào. Chỉ là chúng ta không thấy được, Tô Mị Giao nàng cũng là luyện đan sư, vận dụng ngạo thế đan văn tựa hồ là sáng đạo chi địa bên trong luyện đan sư cảnh giới tối cao. Chúng ta đồng thời học tập đi, Trầm Tường nói. Nếu như sư phụ của ngươi ở đây là tốt rồi, nàng đối sáng đạo chú văn rất quen thuộc, nàng nhất định có thể nhìn ra rất nhiều thứ đến. Tô Mị Giao nói, nhất định phải đem nàng cứu ra. Trầm Tường thở dài một hơi, hiện tại Tiêu Tương Lâm còn bị giam giữ tại Long Tượng Môn bên trong. Hắn muốn đi cứu Tiêu Tương Lâm, nhất định phải nắm giữ ngạo thế thần cảnh hậu kỳ tu vi. Đây là cơ bản nhất. Tô Mị Giao không cái gì kiên trì, nàng dằn vặt hai ngày, trở về U Giao Sơn Trang đi tới, nàng tiến vào thời gian trong trận bàn luyện chế ngạo thế hóa thần đan. Mỹ cảnh tỷ muội cũng ở bên trong trồng trọt ngũ thải cự hà hoa. Tô Mị Giao cảm thấy luyện đan so học tập ngạo thế đan văn vui vẻ hơn nhiều. Nàng luyện chế ngạo thế hóa thần đan phẩm chất cũng không kém. Này chủ yếu là cho các nàng những cô gái này thức ăn. Trầm Tường hiện tại đã bắt đầu bỗng dưng ngưng khắc cái này phi thăng đan văn. Hắn cũng không biết làm sao, đột nhiên cảm giác thấy này phi thăng đan văn học tập lên cũng không phải như vậy khó. Chỉ là chừng 10 ngày thời gian, hắn liền có thể làm liền một mạch ngưng khắc đi ra. Chỉ có điều thần vận còn kém một ít. 3, 5, cách chương.